ta Dương gia cùng kiếm tông quan hệ cũng không sai, ngươi nếu là kiếm tông đệ tử, vậy vì sao phải đối với ta Dương gia con cháu dưới như vậy tử thủ? Cho dù hắn làm có cái gì không đúng, ngươi lẽ nào liền không thể dạy dỗ giáo huấn hắn, không phải muốn giết hắn? Nguyên lai ngươi cũng biết là hắn không đúng. Dương Diệp cười nhạo một tiếng, nói. Xem ra ngươi đối với tên kia hiểu rất rõ, nếu đối với tên kia hiểu rõ như vậy, cái kia vì sao không cố gắng giáo dục hắn, muốn cho hắn đi ra tìm đường chết? Ngươi đúng vậy cái kia Dương Diệp. Người đàn ông trung niên đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Dương Diệp có chút bất ngờ, cau mày nói. Làm sao ngươi biết? Nghe được Dương Diệp trả lời, người đàn ông trung niên trên mặt giữ tợn tiêu tan rất nhiều, nhìn Dương Diệp trong mắt nhiều hơn một chút không tên ý vị. Một lát, người đàn ông trung niên sâu sắc nhìn Dương Diệp một chút, sau đó nói. Ngươi thật sự không đáng chết hắn. Nói xong, người trung niên mang theo mọi người xoay người rời đi. Dương Diệp nhíu mày càng sâu, lúc trước hắn nhưng là đã chuẩn bị kỹ càng ra tay rồi, thế nhưng đối phương nhưng là đột nhiên làm này vừa ra, người trước mắt này có ý gì? Hiện tại hắn là đầu óc mơ hồ. Lắc lắc đầu, Dương Diệp không ở đi muốn những thứ này, hướng về Đại Tần Đế Quốc Hoàng Cung phương hướng đi đến. Chỉ chốc lát, Dương Diệp chính là đi tới Đại Tần Đế Quốc Hoàng Cung cửa, lúc này cửa Hoàng Cung nhân số so với lúc trước Thanh Vân Bảng mở ra thì ít đi quá nhiều. Tại cửa Hoàng Cung cái kia mảnh quảng trường trung ương nơi, một người nho nhã người trung niên chính ngồi ở chỗ đó ghi chép cái gì. Khi thấy tên trung niên nhân này thì Dương Diệp ngẩn ra, trong mắt tràn đầy bất ngờ, bởi vì này nho nhã người trung niên dĩ nhiên đúng vậy cái kia Đại Tần Đế Quốc Thừa Tướng Lý Tư. Dương Diệp đi tới quay về Lý Tư hơi thi lễ, sau đó tay oản hơi động, 30 viên vương giai huyền thú nội đan xuất hiện ở Lý Tư trước mặt trên bàn. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 238. Về phủ văn sư công hội. Lý Tư ngẩng đầu nhìn Dương Diệp một chút, sau đó nói. Tiểu huynh đệ. Ngươi phải biết thu hoạch đến vương giai huyền thú nội đan càng nhiều tại đệ nhị so với bên trong giúp thăm thì ngươi liền càng không dễ dàng gặp phải những kia thực lực cực kỳ cường hãn thiên tài yêu nghiệt. Ngược lại, nếu như thu được vương giai huyền thú nội đan càng ít, liền càng dễ dàng cùng những thiên tài đó đệ tử va vào nhau. Nghe vậy, Dương Diệp hơi nhướng mày, nói. Tiền bối, như vậy, đối với những tán tu kia cùng thực lực thấp hơn huyền giả chẳng phải là rất không công bằng. Công bằng. Lý Tư khẽ mỉm cười, nói. Tiểu huynh đệ cõi đời này cũng không có tuyệt đối công bằng. Cũng đúng. Dương Diệp cũng cười cợt, nói. Rất nhiều lúc cõi đời này bản sẽ không có cái gọi là công bằng. Thanh Vân Bảng là cường giả sân khấu. Không người có thực lực tới tham gia, nghĩ thông suốt quá nó nhất phi trùng thiên, đó là không hiện thực. Thế nhưng từ lần thứ nhất Thanh Vân Bảng đến hiện tại, vẫn như cũ vẫn có vô số thực lực không đủ người tới tham gia Thanh Vân Bảng, hy vọng có thể mượn cái này sân khấu nhất phi trùng thiên. Nhưng mà kết quả là vô số nguyên bản có tốt đẹp tiền đầu người trẻ tuổi chết ở cái này trên sàn nhảy. Người A tại sao liền không thể nhìn thẳng vào thực lực của chính mình, nhất định phải đi làm những bọn họ đó không đủ sức xử đây. Lý Tư nói. Dương Diệp nói. Tiền bối cố nhiên có lễ, thế nhưng ta cho rằng cõi đời này có thật nhiều sự thức khiến cho chúng ta biết rõ đi làm có thể sẽ chết. Thế nhưng chúng ta vẫn như cũ hay là muốn đi làm, bởi vì cõi đời này là có rất nhiều thứ là có thể để cho chúng ta dùng tính mạng đi bảo vệ cùng phấn đấu, đúng không? Lý Tư nhìn Dương Diệp một chút, sau đó gật đầu một cái nói. Tiểu huynh đệ có lý, xác thực cõi đời này là có rất nhiều thứ là chỉ cho chúng ta dùng tính mạng đi kính dâng. Nói đến đây, Lý Tư vung tay phải lên, một mặt thiếp bài bay về phía Dương Diệp, nói. Đây là tham gia vòng thứ hai chứng minh thân phận chớ làm mất rồi, sau 3 ngày, hy vọng tiểu huyên để có thể tại Thanh Vân bảng trên thu được một vị trí tốt. Tiếp nhận thiết bài, Dương Diệp quay về Lý Tư Hơi thi lễ, sau đó xoay người rời đi. Ngay khi Dương Diệp mới vừa đi, một tên trên người mặc kim sắc khôi giáp người trung niên xuất hiện ở Lý Tư bên cạnh. Làm sao? Kim sắc khôi giáp người trung niên nhìn Lý Tư, lên tiếng hỏi. Lý Tư nói. Tâm tính không sai, thực lực không sai, bất quá vì hắn đắc tội Bách Hoa Cung, vẫn còn có chút không đáng a. Tuy rằng ta Đại Tần cuối cùng sẽ có một ngày đối với những này tôn môn thế gia ra tay, thế nhưng hiện tại không được. Vì lẽ đó ta kiến nghị là từ bỏ hắn. Kim sắc khôi giáp người trung niên lắc lắc đầu, nói. Ngươi tốt nhất vẫn là lo lắng tới cho thỏa đáng. Lý Tư trong mắt lóe ra một vệt kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía trung niên nhân nói. Vì sao? Kim sắc khôi giáp người trung niên trầm ngâm một lát, sau đó nói. Ta cũng không nói lên được, chỉ là cảm giác hắn không đơn giản. Còn có Cư Thanh Vân bên trong dãy núi sạp hàng báo lại, hắn cùng Thản Nhiên từng giao thủ, không chỉ có không có bại, còn toàn thân trở ra, ngoại trừ cùng Thản Nhiên, hắn còn cùng Nguyên Đồng từng giao thủ, tuy rằng hắn rơi xuống hạ phong, thế nhưng hắn vẫn như cũ vẫn là toàn thân trở ra. Còn có, hắn có thể từ nhân loại huyền giả cùng huyền thú đế quốc huyền bầy thú hợp lực vây bắt bên trong trốn ra được, ngươi cảm thấy... Này thật sự chỉ là bởi vì hắn cái kia cái thần bí huyền thú xuyên cớ sao? Lý Tư trầm mặt. Đối với Thanh Vân bên trong dãy núi phát sinh tất cả, bọn họ đương nhiên là biết đến. Khi biết Dương Diệp các loại sự tích sau, bọn họ liền bắt đầu điều tra Dương Diệp. Tại Đại Tần đế quốc thứ khổng lồ này điều tra dưới thân phận của Dương Diệp cùng với hắn cùng Bách Hoa Cung trong lúc đó ăn oán đều xuất hiện ở trước mặt hắn. Đối với Dương Diệp, hắn cũng phải thỏa mãn tuổi còn trẻ liền lĩnh ngộ kiếm ý, ngày sau thành tựu nhất định bất phàm, nếu như hắn có thể gia nhập Đại Tần Đế Quốc, cái kia Đại Tần Đế Quốc tương lai lại sẽ nhiều một vị cường giả. Thế nhưng đáng tiếc, Dương Diệp kẻ địch là Bách Hoa Cung, lấy Dương Diệp tính cách muốn cho hắn gia nhập Đại Tần Đế Quốc, cam tâm vì là Đại Tần Đế Quốc bán mạng, vậy cũng chỉ có trợ giúp hắn cứu ra mẫu thân hắn. Chỉ là, vì hắn đối địch với Bách Hoa Cung, cuộc trao đổi này đối với Đại Tần Đế Quốc tới nói thực sự là có chút không có lời. Nói tóm lại đúng vậy, lúc này Dương Diệp bày ra giá trị còn chưa đủ, không đủ lớn Tần Đế Quốc vì hắn mà đi đắc tội Bách Hoa Cung. Lý Tư như trước lắc lắc đầu, nói. Ngươi nên rõ ràng ta Đại Tần cùng Tôn Môn trong lúc đó quan hệ. Nếu như ta Đại Tần không có lý do hợp lý, tùy tiện đối với 6 thế lực lớn bất kỳ một thế lực nào ra tay, bọn họ nhất định sẽ lập tức đoàn kết lại với nhau. Nếu như 6 thế lực lớn liên thủ, đôi kia ta Đại Tần đế quốc đều sẽ tạo thành khó có thể phòng trừng uy hiếp. Kim sắc khôi giáp nam trầm ngâm một hồi, sau đó nói. Hắn còn ủng có một con thần bí huyền thú. Này con huyền thú đối với thập vạn đại sơn huyền bầy thú tộc có to lớn lực uy hiếp. Lý Tư khinh cười cợt, nói. Ngươi biết kiếm tông túy đạo nhân sau khi xuất hiện tại sao không tìm tiểu tử này muốn cái kia cái thần bí huyền thú sao? Vì sao? Lý Tư không trả lời, trái lại là lại hỏi. Ngươi cảm thấy huyền thú đế quốc vì kia sẽ làm nó đến uy hiếp huyền thú đế quốc. Kim sắc khôi giáp nam lắc lắc đầu. Vì lẽ đó, này cái thần bí huyền thú vốn là một cái gieo vạ, bất kỳ một thế lực nào được nó đều sẽ gặp phải huyền thú đế quốc điên cuồng trả thù. Đây chính là kiếm tôn túy đạo nhân không đánh cái kia cái thần bí huyền thú chủ ý nguyên nhân. Lý Tư nói, đặc biệt ta Đại Tần đế quốc, nếu như ta Đại Tần đế quốc được nó, ta dám cam đoan. Huyền thú đế quốc vì kia sẽ lập tức xé bỏ cùng ta nhân loại trong lúc đó hết thảy thỏa thuận, sau đó vạn thú xuống núi. Ý của ngươi là cái kia Dương Diệp lúc này đã bị thập vạn đại sơn bên trong vị kia cho nhìn chằm chằm. Kim sắc khôi giáp nam cao mày nói. Lý Tư gật gật đầu, nói. cái này cũng là ta chân chính từ bỏ hắn nguyên nhân, hắn là có tiềm lực trở thành một cường giả, thế nhưng đó là chuyện sau này. Phải biết, lúc này kẻ thù của hắn cũng không chỉ là Bách Hoa Cung mà thôi à, còn có Nguyên Môn, Vượt Tông cùng với Thập Vạn Đại Sơn Huyền Thú Đế Quốc à. Nếu như hắn không thiên đại số mệnh, chỉ dựa vào Phù Văn Sư Công Hội là không gánh nổi hắn mạng nhỏ. Nếu như hắn đoạt được Thanh Vân Bảng đệ nhất đây. Kim Sắc Khôi Giáp Nam đột nhiên nói. Vậy ta Đại Tần sẽ không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo hắn. Lý Tư nói. Chỉ là khả năng sao? Khóa này Thanh Vân Bảng nhất định là Nguyên Môn cùng ta Đại Tần Đế Quốc Hoàng gia học viện còn có hai cung đệ tử sân khấu. Hy vọng như thế chứ. Kim Sắc Khôi Giáp Nam thấp giọng nói. Rời đi Đại Tần Hoàng cung sau, Dương Diệp đi tới Phù Văn Sư Công Hội. Vừa tới đến Phù Văn Sư Công Hội, Dương Diệp liền bị sư phụ Lâm Sơn kéo đến một gian trong đại sảnh. Trong đại sảnh, như lần trước giống như vậy, ngồi rất nhiều ông lão. Tiểu tử, ngươi có biết hay không, ngươi nha phiền toái lớn rồi. Nhìn còn một mặt mờ mịt Dương Diệp, Lâm Sơn trầm giọng nói. Phiền phức. Dương Diệp ngẩn ra, sau đó không hiểu nói. Sư phụ, ta có phiền toái gì? Ngươi có phải là có một con thần bí huyền thú? Lâm Sơn trầm giọng hỏi. Tử Điêu đã bại lộ, Dương Diệp không có tài ẩn giấu, lập tức gật gật đầu, nói. Cùng tiểu gia hỏa có quan hệ? Đương nhiên là có quan hệ. Lâm Sơn khổ cười cợt, nói. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng ngươi bình yên từ Thập Vạn Đại Sơn trở về là có thể vô tư. Ngươi dùng ngươi đầu ngón chân ngẫm lại, nếu như ngươi là Thập Vạn Đại Sơn bên trong thú hoàng, ngươi sẽ làm một cách đối với huyền thú đế quốc có to lớn uy hiếp huyền thú lạc tại một kẻ loài người trong tay sao? Sẽ không. Dương Diệp thành thật trả lời nói. Ngươi nếu biết sẽ không, ngươi còn muốn mang theo nó trở về. Lâm Sơn có chút tức giận nói. Ngươi có biết hay không cái kia thú hoàng khủng bố đến mức nào? Thực lực của hắn nhưng là có thể so với ngươi kiếm tôn cái kia túy đạo nhân. Sư phụ, ta này không phải bình yên trở về rồi sao? Dương Diệp khổ cười cợt, nói. Còn có, cái kia cái gì thú hoàng nếu là loại kia cấp bậc cường giả, hẳn là sẽ không tới đối phó ta loại này con tôm nhỏ đi. Lâm Sơn khổ cười cợt, nói. Tiểu tử ngươi, ngươi có biết hay không, khi biết ngươi lại có loại kia thần bí huyền thú thì, sư phụ của ngươi ta trái tim đều không suýt chút nữa cho ngươi sợ hãi đến đụng tới, khi đó, ta đều chuẩn bị kỹ càng đi Thanh Vân Sơn mạch cho ngươi nhặt xác. Thú hoàng xác thực là xem thường ra tay bin với ngươi, thế nhưng hắn tuyệt đối là sẽ không để cho cái kia cái thần bí huyền thú rơi vào bất kỳ một thế lực nào trong tay, bởi vì như vậy, sẽ đối với hắn huyền thú đế quốc tạo thành to lớn uy hiếp, mà ngươi hiện tại là Phù Văn Sư Công Hội người, tiểu tử, ngươi hiểu chưa? Dương Diệp cao mày nói. Túy tiền bối không phải đã cùng huyền thú đế quốc ước định cẩn thận, bọn họ sẽ không tại đến tìm ta phiền phức sao? Lẽ nào bọn họ sẽ đổi ý? Đổi ý không đổi ý ta không biết. Lâm Sơn nói. Ta chỉ biết là nếu như ngươi tiếp tục để cái kia cái thần bí tiểu gia hỏa theo ngươi, ngươi phiền phức nhất định sẽ càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Được rồi, tiểu tử, ngươi đem tiểu tử kia thả ra cho chúng ta xem một chút đi, chúng ta cũng muốn nhìn một chút đến tột cùng là lai lịch ra sao huyền thú, lại có thể uy hiếp Thập Vạn Đại Sơn huyền bầy thú tộc. Vô Địch Kiếm Vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 239. Rời đi Phù Văn Sư Công Hội. Nghe được Lâm Sơn. Giữa trường tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp, đối với vậy chỉ có thể uy hiếp Thập Vạn Đại Sơn cách huyền thú thần bí huyền thú, bọn họ cũng là phi thường hiếu kỳ. Ngay khi Dương Diệp chuẩn bị lúc nói chuyện, lúc này, ngồi ở chủ vị tóc bạc lão nhân cũng chính là Dương Diệp sư bá đột nhiên nói. Tiểu tử, nếu như có thể, để chúng ta gặp gỡ nó đi. ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không gây bất lợi cho nó. Dương Diệp khổ cười cợt, nói. Chư vị tiền bối, không phải ta không tin chư vị tiền bối, chỉ là lúc này nó thật sự không tiện đi ra. Còn có, ta cùng nó là bằng hữu quan hệ, cũng không phải chủ tớ quan hệ. Bằng hữu quan hệ. Tóc bạc lão nhân hơi sững sờ, sau đó nói. Tiểu tử, ngươi là nói ngươi cùng một con vương giai huyền thú trở thành bằng hữu. Dương Diệp gật gật đầu. Tóc bạc lão nhân cùng với mọi người nhất thời quái lạ nhìn Dương Diệp một chút. Mọi người đều biết, tại Nam vực, nhân loại cùng huyền thú trong lúc đó quan hệ tuy rằng không phải như nước với lửa, nhưng cũng tuyệt không thể nói là hữu hảo. Chỉ cần nhân loại không tiến vào thập vạn đại sơn, huyền thú không ra thập vạn đại sơn, cái kia hai tộc sẽ tường an vô sự. Thế nhưng nếu như nhân loại tiến vào thập vạn đại sơn, hoặc là huyền thú tiến vào thế giới loài người, vậy tuyệt đối sẽ gặp đến đối phương vô tình giết chết. Nhân loại mơ ước huyền thú nội đan, huyền thú cầu thị nhân loại, cách này cũng là mọi người đều biết. Mà hiện tại một kẻ loài người cùng một cái vương giai huyền thú trở thành bằng hữu. Này tại toàn bộ Nam vực bơ, dơ, lơ, ba gơ, gơ trong lịch sử cũng phải không từng xuất hiện a. Một lát, ông lão tóc bạc cười khổ lắc lắc đầu, nói. Tiểu tử, ngươi cùng cái kia thần bí huyền thú quan hệ đúng là rất tốt, nó lại có thể vì ngươi cùng nó đồng loại là địch. Dương Diệp tán thành gật gật đầu, nói. Ta theo chân nó quan hệ xác thực rất tốt, chúng ta là sinh tử bằng. Kỳ thực đối với tiểu gia hỏa, hắn đã không phải chỉ khi nó là bằng hữu, hiện tại tiểu gia hỏa tại trong lòng hắn đã xem như là người thân, liền dường như tiểu giao cùng mẫu thân như vậy, chân chính người thân. Nghe được Dương Diệp, tóc bạc lão nhân cùng Lâm Sơn nhìn nhau một chút, cuối cùng Lâm Sơn lắc lắc đầu quay đầu nhìn về phía Dương Diệp nói. Tiểu tử, nguyên bản mục đích của chúng ta là chuẩn bị để ngươi rời đi này cái thần bí huyền thú, thế nhưng bây giờ nhìn lại tựa hồ không thể. Chỉ là sư phụ hay là muốn khuyên ngươi một câu, nếu như có thể, để nó rời đi. Phải biết, nếu như huyền thú đế quốc cái kia thú hoàng thật sự muốn đối phó lời của ngươi, cho dù là phù văn sư công hội cũng không giữ được ngươi a. Một bên mọi người cũng phải tán thành gật gật đầu, phải biết thú hoàng loại kia cấp bậc cường giả, nếu như hắn chân tâm muốn đối phó Dương Diệp, trừ phi túy đạo nhân mỗi thời mỗi khắc ở tại Dương Diệp bên người bảo vệ, không phải vậy, Dương Diệp tuyệt đối là thập tử vô sinh, đương nhiên, giữa trường mọi người càng nhiều chính là lo lắng vì kia thú hoàng thiên nộ phù văn sư công hội. Tuy rằng phù văn sư công hội cũng không ấy kỳ thú hoàng, thế nhưng cũng thực sự không cần thiết mấy lý mạnh mẽ như vậy kẻ địch. Tại điểm trực bạch nói đúng vậy, thực sự không cần thiết vì Dương Diệp đắc tội huyền thú đế quốc thứ khổng lồ này. Không thể nói những người này vô tình thế lực, dù sao quan hệ này đến mọi người lợi ích, không có bất kỳ chỗ tốt nào, bọn họ dựa vào cái gì vì Dương Diệp mà đi cùng huyền thú đế quốc thứ khổng lồ này trở mặt. Dương Diệp tiềm lực đúng là rất tốt, nhưng nói cho cùng chuyện này với bọn họ không có bất kỳ tính thực chất chỗ tốt. Phù văn sư công hội là rất đoàn kết, nhưng cái này cũng là nhân sự mà định. Dương Diệp nhìn mọi người một chút, hắn đương nhiên rõ ràng những lão hồ ly này tâm tư. Hắn không trách bọn họ, thật sự, cho tới nay, phù văn sư công hội giúp hắn đã nhiều lắm rồi. Mà hiện tại, phù văn sư không muốn vì hắn đắc tội huyền thú đế quốc, hắn cũng lý giải. Dù sao ở đây bên trong, ngoại trừ sư phụ Lâm Sơn bên ngoài, những người khác với hắn đều không có quan hệ gì, nhân ra dựa vào cái gì vì hắn đi cùng huyền thú đế quốc đối kháng. Thế giới này đúng vậy như vậy hiện thực đạo lý này, Dương Diệp rất sớm trước đây cũng đã rõ ràng. Nghĩ tới đây, Dương Diệp thủ đoạn hơi động cái viên này phù văn sư công hội huy vô địch kiếm vực tác giả thanh phong loan người làm Ezip phong chương xuất hiện ở trong tay hắn, cầm trong tay huy vô địch kiếm vực tác giả thanh phong loan người làm Ezip phong chương để ở một bên trên bàn, nói. chư vị tiền bối không cần đang vì ta sự tại bận tâm, ta lý giải chư vị tiền bối khó xử, cũng không muốn để chư vị tiền bối đang làm khó dễ. Từ giờ trở đi, ta không ở là Phù Văn Sư công hội người, ta Dương Diệp sau đó làm tất cả đều cùng Phù Văn Sư công hội không có chút quan hệ nào. Nói xong, Dương Diệp quay về Lâm Sơn được rồi một cách để tử lễ, sau đó xoay người rời đi. Từ Dương Diệp lấy ra Phù Văn Sư Huy Vô Địch Kiếm Vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong Trương đến một phen lời nói xong rời đi, giữa trường không có người nào nói giữ lại, Lâm Sơn môi giật giật, thế nhưng trung quy vẫn là không hề nói gì. Dương Diệp rời đi phòng khách sau, Lâm Sơn quay đầu nhìn về phía ngồi ở chủ vị tóc bạc lão nhân, nói: Sư huynh còn có các ngươi những này lão thất phu, hiện tại hài lòng chưa? Tóc bạc lão nhân khe khẽ thở dài, nói: Hắn Phù Văn Thiên Phú thật sự rất yêu nghiệt, ta thật sự không muốn từ bỏ hắn, thế nhưng hắn lúc này phiền phức thực sự là quá lớn. Bách Hoa Cung cùng với Dược Tông còn có Nguyên Môn đối với hắn cũng đã có tất trừ chi tâm. Đương nhiên quan trọng nhất chính là hắn hiện tại lại dính dáng đến cái kia cái thần bí huyền thú, lấy cái kia cái thần bí huyền thú đối với huyền thú đế quốc uy hiếp, huyền thú đế quốc vì kia thú hoàng sẽ làm hắn bình yên sống sót sao? Hắn kiếm đạo thiên phú chắc tuyệt, nhưng ở những phiền toái này trước mặt túy đạo nhân cũng từ bỏ hắn. Nếu như ta không đoán sai, túy đạo nhân cùng huyền thú đế quốc vị kia thú hoàng trong lúc đó cá cược, hẳn là thanh vân bảng kết thúc trước không hợp nhau Dương Diệp. Bách Hoa Cung cùng với Nguyên Môn còn có Dược Tông e sợ đều là đã cùng túy đạo nhân định ra rồi cái này ước định. Nói cách khác, thanh vân bảng kết thúc, hắn hầu như là chắc chắn phải chết. Cũng chính vì như thế, liền ngay cả luôn luôn yêu mới Lý Tư cũng từ bỏ hắn. Nếu như hắn thu được thanh vân bảng đệ nhất đây, Lâm Sơn đột nhiên nói. Tóc bạc lão nhân hai mắt nhắm lại, một hồi lâu sau lắc đầu nói: Không có, nếu như khóa này thanh vân bảng nhất định là cái kia mấy cái yêu nghiệt sân khấu, hắn cho dù lính ngộ kiếm ý nhất định cũng chỉ có thể là làm nền. Cái kia mấy cái yêu nhiệt thực lực chân chính là thật sự rất khủng bố a. Lâm Sơn không có đang nói chuyện, Dương Diệp thực lực quả thật không tệ, thế nhưng muốn nói có thể đoạt số một, cho dù là hắn cũng phải không tin. Bởi vì mặc kệ là Nguyên Đồng, vẫn là Tần Du Nhiên, vẫn là hai cung cùng Dược Tông những người kia, bọn họ đều là bị từng người tông môn đại lực bồi dưỡng quá, những người này là chưa bao giờ khuyết công pháp, huyền kỹ cùng với tài nguyên tu luyện. Mà Dương Diệp đây, đi ra phòng khách sau, ngẩng đầu nhìn chân trời mấy khối trôi nổi bạch vân, Dương Diệp hít sâu một hơi, từ giờ trở đi, hắn đúng vậy không tổ chức, không chỗ dựa, chân chính người cô đơn. Một lần lại một lần bị người vứt bỏ, thành thật mà nói cảm giác này thật sự có điểm không dễ chịu a. Thế nhưng không dễ chịu cũng hết cách rồi. Ai kêu hắn Dương Diệp thực lực yếu, kẻ địch rồi lại quá mạnh mẽ đây. Thế giới này đúng vậy như vậy, có rất nhiều sự, cho dù không dễ chịu ngươi cũng đến chịu đựng, bởi vì thực lực ngươi nhược. Bỗng dưng, Dương Diệp bỗng nhiên nhích miệng nở nụ cười, nói: Bây giờ ta để cho các ngươi xem thường, một ngày nào đó, ta sẽ để các ngươi không với cao nổi. Được lắm, để chúng ta không với cao nổi. Đang lúc này, một cái lanh lảnh giọng nữ sau lưng Dương Diệp vang lên. Dương Diệp xoay người, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, cái kia ông lão tóc bạc tôn nữ, đúng vậy lúc trước cùng hắn đã xảy ra xung đột Bạch Thanh còn có tiểu ma nữ. Bảo Nhi cùng với hồi lâu không gặp tiểu giao đứng ở phía sau hắn. Ngươi rất có tự tin. Bạch Thanh nhìn Dương Diệp nói. Dương Diệp không nhìn thẳng nữ nhân này, thân hình hơi động, đi thẳng tới tiểu giao trước, xoa xoa tiểu giao đầu nhỏ, trong mắt lóe ra một vệt nhu sắc, nhu sắc nói: Tiểu giao cao lớn lên đây. Nghe vậy, cái kia đã sớm nước mắt lấp lóe tiểu giao nhất thời nhào tới Dương Diệp trong lồng ngực, nói: Ca,